Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, chủng tộc thiên phú. Linh bảo, thế nhưng là nguyên thần chi bảo phía trên trọng bảo, công nhận có linh bảo tiên pháp thế lực, thập đại siêu cấp thế lực bên trong, cũng chỉ có giải rác mấy cái mới có được, nhưng Long Cung... Thế nhưng là thời kỳ thượng cổ đỉnh phong đại tộc, có sự ghi chép linh bảo số lượng, liền không ít hơn 3 kiện, cho dù vô số năm tháng xuống tới có chỗ di thất. Nhưng trong Long Cung có được linh bảo khả năng, nhưng cũng cực lớn, đây cũng là vì cái gì? Sẽ có đông đảo nguyên thần cảnh cường giả, đồng thời xuất động nguyên nhân, cũng chính là tin tức này bị Hoa Định Sơn bọn người tận lực phong tỏa. Không phải một khi truyền ra, bởi vậy đến đây cường giả tất nhiên càng nhiều. Đương nhiên, coi như thế, vẫn là có đỉnh tiêm chân tu đạt được tin tức, chỉ là bởi vì khoảng cách qua xa, là lấy khó mà ngay lập tức đuổi tới mà thôi. Cự kình nhất tộc, không chỉ có hình thể khổng lồ, mà lại một cái thực lực đều là cực mạnh, trưởng thành cự kình nhất tộc thực lực. Yếu nhất đều là thần minh cảnh cấp độ, coi như chỉ là thần minh cảnh sơ kỳ, luận thực lực cũng đủ bằng được bình thường thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thần minh cảnh đỉnh phong cự kình đại yêu, nếu như là ở vào hải vực bên trong, coi như đối mặt kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng không e ngại. Bạch Tử Nhạc trong đầu yên lặng lóe lên có quan hệ cự kình đại yêu tin tức. Không thể không thừa nhận, một ít tộc đàn tại chủng tộc thiên phú phương diện, coi là thật đoạt thiên độc dày. Đây mới là cự kình nhất tộc, muốn biết cái này ngũ đại hải yêu bên trong, công nhận chủng tộc thiên phú mạnh nhất, nhưng thật ra là hắc giao nhất tộc cùng cốt côn nhất tộc. Trong đó hắc giao nhất tộc tự xưng có chân long huyết mạch, cùng cảnh giới tình huống dưới. Đơn thể thực lực so với cự kình đều càng mạnh một bậc. Về phần cốt côn nhất tộc, thì là một loại hình thể so cự kình ít hơn một chút. Nhưng nhục thân cường độ lại thắng qua rất nhiều chủng tộc. Thần minh cảnh đỉnh phong cốt côn, coi như tại hư không chung, đều có địch nổi mới vào kim đan cảnh người thường tộc tu sĩ thực lực. Nếu là tại hải vực bên trong, nghịch cảnh chém giết mới vào kim đan cảnh người thường tộc tu sĩ. Cũng không phải chuyện không thể nào. Loại này chủng tộc chênh lệch. Kỳ thật cùng tu sĩ bên trong thiên tài ở giữa chênh lệch không sai biệt nhiều. Tỷ như nhân tộc tu sĩ bên trong. Ngưng kết hạ tam phẩm kim đan tu sĩ. Tự nhiên yếu nhất. Có thể ngưng kết chung tam phẩm kim đan tu sĩ. Cùng cảnh giới tình huống dưới. Đương nhiên phải vượt xa ngưng kết hạ tam phẩm kim đan tu sĩ. Còn nếu là ngưng kết thượng tam phẩm kim đan tu sĩ. Bản thân thiên tư tiềm lực, tài nguyên nội tình đều được cho đỉnh tiêm. Kỳ thật liền tương đương với hải yêu bên trong cự kình nhất tộc. Hắc giao nhất tộc cùng cốt côn nhất tộc cùng cảnh giới giao chiến. Tuyệt sẽ không yếu tại những này hải yêu. Mà lại bởi vì có rất nhiều pháp bảo thần thông phòng thân. Thường thường càng chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, nếu là yêu tộc bên trong thần thú. Tỉ như viễn cổ đỉnh phong đại tộc Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, cùng cảnh giới phía dưới. Đoán chừng chỉ có những cái kia ngưng kết tử cực kim đan tuyệt thế thiên tài. Mới có thể địch nổi. Bạch Tử Nhạc đối với điểm ấy. Ngược lại là nghĩ rất minh bạch, thiên tài người, liền giống như yêu tộc bên trong chủng tộc thiên phú, huyết mạch chênh lệch, kỳ thật cực lớn, giống như Bạch Tử Nhạc chiến lực, cân nhắc tiêu chuẩn kỳ thật cũng là phổ thông nguyên thần cảnh chân tu. Nhưng nguyên thần cảnh cường giả bên trong, kỳ thật đồng dạng có một chút như hắn, có vượt cảnh giới mà chiến cường giả, giống như kia Tôn Bác Thông. Kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm, cũng có được nghịch cảnh phạt tiên, chém giết nguyên thần sơ kỳ chân tu thực lực, nguyên thần cảnh trung kỳ thời điểm, càng có thể địch nổi nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, nguyên thần cảnh hậu kỳ, thì nhưng cùng 9 đại tuyệt cảnh cường giả tranh hùng, đưa thân vì thứ 10 đại tuyệt cảnh cường giả. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc mặc dù không tự ngạo, nhưng cũng chưa từng sẽ tự coi nhẹ mình, bởi vì giao diện thuộc tính mang cho hắn ưu thế coi là thật quá lớn. Bình thường tử cực kim đan tu sĩ có lẽ có thể so sánh với cùng cảnh giới thần thú, nhưng những cái kia tử cực kim đan tu sĩ nhiều lắm là chỉ là kim đan bên trong mang theo một điểm tử, chỉ là sơ giai cấp độ. So với hắn kia kim đan bên trong có được hoàn mỹ tử cực kim đan, đồng dạng có chênh lệch cực lớn. Nói cách khác, trừ phi là một chút nghịch thiên chủng tộc, cùng cảnh giới tình huống dưới, hắn đủ lực áp thần thú, mà những cái kia thẳng tới viên mãn đại thần thông, thậm chí là đạo thuật, càng làm cho hắn đem ưu thế khuếch trương đến lớn nhất, cùng cảnh giới nghiền ép thần thú, nghiền ép tử cực kim đan tu sĩ, là 10 phần chuyện dễ dàng. Cái này cũng là hắn bây giờ mặc dù mới kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, lại có treo lên đánh nguyên thần cảnh sơ kỳ, nguyên thần cảnh trung kỳ chân tu thực lực nguyên nhân, tiến vào cự kình nhất tộc lĩnh vực. Bạch Tử Nhạc đầu tiên gặp phải, lại cũng không là cự kình nhất tộc đại yêu, mà là rất nhiều phụ thuộc hải yêu. Bọn chúng như từng nhóm binh sĩ, tại phụ cận dò xét, đề phòng lấy nhân tộc tu sĩ cùng cái khác hải yêu nhất tộc xâm phạm. Đối với những này đê giai hải yêu, mà lại số lượng phân tán các nơi, Bạch Tử Nhạc đã không dậy được bao lớn hứng thú. Là lấy, hắn thi triển trọng lực âm ảnh lĩnh vực, vô thanh vô tức lướt tới, bất luận cái gì hải yêu, coi như tại nước biển bên trong, cũng khó có thể phát giác được hắn mảy may. Mà theo hắn dần dần xâm nhập, hắn rõ ràng có thể phát giác được nơi đây tài nguyên muốn so khu vực bên ngoài muốn phong phú rất nhiều. Các loại có linh tính sinh vật biển, càng có rất nhiều thiên tài địa bảo, phổ thông tu sĩ gặp đều sẽ mừng rỡ như điên, coi như chân bảo, nhưng ở nơi đây lại tùy ý tản mát các nơi, thậm chí còn bị rất nhiều hải yêu ghét bỏ. Phía trước hẳn là cự kình nhất tộc một chỗ cứ điểm, hải yêu số lượng cùng thực lực rõ ràng so bên ngoài tăng cường rất nhiều. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn lơ lửng tại chung quanh hắn quan hải châu, nương tựa theo trong đó hồng quang cường độ, phán đoán lấy bên trong hải yêu số lượng cùng thực lực. Sau đó, cấp tốc bay lượn mà vào, cơ hồ ngay lập tức, liền thấy chí ít trên trăm đầu các loại hải yêu cùng một đầu hình thể to lớn như sơn tự nhạc quái vật khổng lồ. Cự kình, đây chính là một đầu cự kình, cao chí ít 7 trượng, lâu là có hơn 20 trượng, một đôi mắt mở ra, đều rất giống hai cái to lớn cửa sổ, phản chiếu lấy hàn quang lạnh lẽo. To lớn miệng, khép mở ở giữa, đủ đem một tòa phòng ở nuốt vào. Nó trên thân, dường như thiên nhiên có một loại khí thế nhiếp người, làm cho chung quanh hải yêu, cả đám đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ. Nhân tộc tu sĩ, bỗng nhiên, nó giống như là đã nhận ra cái gì. Miệng khép mở, mãnh liệt tinh thần ba động truyền ra, giống muốn chết, giết. Trong chốc lát, nó thân thể chấn động mạnh một cái, nước biển rung động, như tiễn bình thường hướng về Bạch Tử Nhạc vọt tới. Hải yêu, đặc biệt là cự kình nhất tộc cùng cốt côn nhất tộc hải yêu, tại đụng phải nhân tộc tu sĩ ngay lập tức, liền sẽ bản năng bình thường trùng sát mà tới. Cái khác hải yêu thấy hình, tự nhiên không dám do dự, cũng nhao nhao hướng về Bạch Tử Nhạc trùng sát mà tới. Thần minh cảnh trung kỳ, Bạch Tử Nhạc cảm ứng được đối phương khí tức cường độ, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ thất vọng, nhưng làm hắn gặp phải thứ một con cự kình đại yêu, hắn đương nhiên phải cho ra nhất định tôn trọng, cho nên hắn bỗng nhiên liền đem mình trọng lực âm ảnh lĩnh vực thi triển đến cực hạn. Oanh, gấp 500 lần trọng lực, nháy mắt giáng lâm, ong ong ong, cơ hồ trong chốc lát, nguyên bản khí thế hung hăng hải yêu nhóm, toàn bộ đều là trì trệ, sau đó tựa như bị một cỗ kinh khủng vĩ lực giáng lâm, cấp tốc hướng về đáy biển phương hướng rủ xuống xuống dưới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.